Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3438, ứng thiên vũ danh tiếng. Là, Cổ Phong đạm ngữ, hắn biết rõ, Mặc Tâm ba người hôm nay có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ đã tra xét xong tất cả, nhiều năm như vậy đến, cùng Nho Môn ân ân oán oán, hôm nay cũng nên toàn bộ kết. Phong Lạc Trần, Phong Lạc Trần là ai? Đám người có chút mơ hồ, mà giờ khắc này, Trường Sinh Tông bên trong, Thất Tự lão tổ chờ nguyên bản Thất Tự tông tu giả, lại là toàn bộ ánh mắt biến hóa, là sư tôn, dĩ nhiên là sư tôn. Sư tôn quả nhiên không chết. Lúc trước, ở Thông Linh tộc cứu chúng ta, cũng là sư tôn. Ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ, Lý Thiên Giao, Ôn Hiểu Mộng, Nghiêu Bộ Đình mấy người giờ phút này kích động lệ rơi đầy mặt. Bọn họ không cách nào quên lúc trước ở trong Thất Tự Tông. Đi theo Cổ Phong tu hành thời gian. Lại cuối cùng nếu không phải Cổ Phong, bọn họ căn bản là không có cách sống sót chạy ra Thất Tự Tông. Là, Phong trưởng lão, chấm ngoặc kép, Thất Tự lão tổ ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thông Linh tộc di chỉ bên trong. Cái kia Phong nhai tử sẽ cứu mình cái này nhỏ yếu tông môn người. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thất Tự Tông gia nhập Trường Sinh Tông về sau. Cũng tìm được như thế hậu đãi đãi ngộ. Nguyên lai, đó là Phong trưởng lão. Thất Tự Tông tất cả mọi người, trong mắt vẻ cảm kích, giờ phút này đã khó có thể che giấu. Cũng ở giờ phút này, sao thư giả trong mọi người. Một cái hoàng cấp sao thư giả ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bước nhanh đi tới Thư Mệnh Tỏa một bên. Lập tức truyền âm, xác định, Thư Mệnh Tỏa nhìn hoàng cấp sao thư giả mở miệng. Đại nhân, xác định, lúc trước chúng ta cùng là Đinh Thường Sơn cùng nhau đi tới. Chấm ngoặc kép, cái kia hoàng cấp sao thư giả mở miệng. Cái này hoàng cấp sao thư giả, chính là lúc trước Cổ Phong chém giết Đinh Vân Hải rời đi Thất Tự Tông về sau. Cùng Đinh Thường Sơn cùng nhau đến đây tra rõ chuyện này hai cái sao thư giả một trong. Mấy cái người tu bình thường, cùng tam thống lĩnh có cựu oán đã giết thì đã giết. Có thể yêu ma kia, chấm ngoặc kép, Thư Mệnh Tỏa khẽ nhíu mày. Bất quá, hắn ở vực ngoại chiến trường nhiều năm. Đối với lòng người, nhìn ra nhất thấu triệt. Hắn không cho rằng ban đầu ở vực ngoại chiến trường, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết Cổ Phong, sẽ liên hợp yêu ma, phản bội nhân tộc, đại nhân, ta nên, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì đều không cần nói. Là, cái kia hoàng cấp sao thư giả mở miệng, ngay sau đó lập tức thối lui đến hậu phương. Thư Mệnh Tỏa ngậm miệng không nói, tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao lúc trước Cổ Phong ở tứ cấp tông môn thời điểm, một cái tông môn nho nhỏ trưởng lão, khoảng chừng tứ cấp tông môn bên trong tạo thành một chút vang động. Ngày hôm nay, tứ cấp tông môn tu giả là không tư cách trình diện. Cho nên, phần lớn tu giả đều không biết Phong Lạc Trần là người thế nào. Du Mục cũng không nghĩ đến Cổ Phong thừa nhận phải thoải mái như vậy. Lập tức mở miệng, ngươi lấy Phong Lạc Trần thân phận. Ban đầu ở tứ cấp tông môn Thất Tự Tông bên trong đảm nhiệm đan đạo trưởng lão chức. Lại lão phu điều tra ra, ngươi cùng lúc trước Thất Tự Tông tông chủ Hầu Thắng Thiên gọi nhau huynh đệ. Mà Hầu Thắng Thiên cùng một cái yêu ma Bạch Điêu dây dưa không rõ. Vì hắn không tiếc chém giết rất nhiều nhân tộc tu giả. Việc này bại lộ vì những thứ khác sáu cái tứ cấp tông môn biết được. Dẫn tới vây giết, mọi người tại đây nghe thấy việc này. Trong nháy mắt sắc mặt đều là hơi hơi biến hóa lên. Như thế nói đến, cái kia Hầu Thắng Thiên, tất nhiên đã phản bội nhân tộc, mà Cổ Trần lúc trước cùng kết bái. Cái này, Du Mục gặp Cổ Phong không nói, tiếp tục mở miệng. Sau đó, ở sáu tông vây giết Thất Tự Tông thời điểm, ngươi cùng Hầu Thắng Thiên cùng một trận doanh. Sau đó, Hầu Thắng Thiên thả ra trấn áp tại Thất Tự Tông yêu ma. Bát Tí Ma Viên, ngươi còn dám nói, ngươi không có cấu kết yêu ma. Cổ Phong sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, mở miệng, ta, chấm ngoặc kép, chớ nóng vội mở miệng. Sự tình, có thể không chỉ như vậy. Du Mục vừa nói, đón lấy, vừa lật tay, trong tay lấy ra một mai đan dược. Ngươi có thể nhận ra vật này. Nhận ra, Cổ Phong đạm ngữ, tất cả những thứ này cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Quả nhiên đến trình độ này, đan dược này, là đã từng, Cổ Phong ở Khổng Tước Thành lấy Ứng Gia Gia chủ thân phận lúc. Luyện chế qua một mai đan dược, Ứng Gia Gia chủ, Ứng Thiên Vũ, đây là ngươi, ban đầu ở tư cấp tông môn phía dưới, Khổng Tước Thành bên trong thân phận. Du Mục trực tiếp mở miệng, là, Cổ Phong không có phủ nhận, đại nhân, chấm ngoặc kép, bên trong Họa Linh Viện, Ứng Tiểu Tiền cùng Ứng Vân cũng là ở trận, bọn họ không cách nào quên, lúc trước đi theo Cổ Phong đi ra Thiên Lao Cốc, ở Khổng Tước Thành tu hành thời gian, nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng, bởi vì bọn hắn biết được, đại nhân hôm nay có to lớn nguy hiểm, mọi người tại đây nghe thấy. Trong lòng càng thêm rung động, cái này Cổ Trần, ở Nam Thánh Thần Vực, đến cùng còn có bao nhiêu thân phận. Bên này, Du Mục tiếp tục nói, căn cứ lão phu điều tra, người khi đó ở Khổng Tước Thành cùng trấn áp tại hắn phía dưới lão Khổng Tước giao hảo. Lão Khổng Tước tôn nữ tiểu Khổng Tước thường xuyên ở ngươi tả hữu. Ở ngươi rời đi Khổng Tước Thành trước đó, càng là cùng lão Khổng Tước bí mật nói chuyện với nhau. Du Mục nói xong những lời này, lui ra phía sau một bước, Mặc Tâm đứng ra, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười lạnh, cái kia Bạch Điêu, xem như tiểu yêu, có thể bát tí ma viên, đã là đại yêu, mà cái kia lão Khổng Tước, càng là viễn cổ đại yêu ma Chu Tước hậu duệ, là tôn cấp đại yêu ma, người tại Khổng Tước Thành cùng Thất Tự Tông trước sau cùng yêu ma cấu kết, phản bội nhân tộc tội. Ngươi còn muốn phủ nhận sao? Giờ khắc này, vạn người chú ý, nếu như, những cái này tội danh đều chu đáo mà nói. Cái này, đích xác tính phản bội nhân tộc, yêu ma cùng dị tộc, đều là nhân tộc tử địch. Tất cả mọi người, đều nhìn về Cổ Phong, muốn nhìn Cổ Phong, làm sao trả lời thuyết phục, bao quát Khổng Mạnh Diễn. Hắn thân làm nho môn người thứ nhất, tự nhiên minh bạch. Những cái kia tông môn phía dưới bị trấn áp yêu ma, cùng bầu trời tinh thần bên trong bị trấn áp tội thần, đều là tai họa ngầm. Bọn họ dục dịch, luôn có lần nữa nhiễu loạn chân thần đại lục chi tâm. Những tồn tại này, nhưng lại không thể cưỡng ép diệt sát, bằng không bọn hắn cá chết lưới rách, đem đối thần giới tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu như Cổ Phong, thật phản bội nhân tộc, cấu kết yêu ma, cái này sai lầm. Cổ Phong nhìn về phía Du Mục đạm ngữ. Đầu tiên, ta cùng với Hầu Thắng Thiên làm quen thời điểm, cũng không biết hắn cấu kết yêu ma. Tiếp theo, bát tí ma viên là Hầu Thắng Thiên thả ra, cũng không phải là ta thả ra. Cuối cùng, ta lúc đầu cũng không phải là cùng Hầu Thắng Thiên đứng ở cùng một đứng dây, mà là cùng Thất Tự Tông đứng ở cùng một đứng dây. Ta lúc ấy đang bảo hộ tông môn. Đối với Hầu Thắng Thiên, Cổ Phong tâm tình là phức tạp. Lúc trước, Cổ Phong đích xác cùng Hầu Thắng Thiên kết giao. Nhưng đến Thất Tự Tông về sau, Hầu Thắng Thiên vì thù riêng của mình, đã từng động đậy thưởng Cổ Tiểu Tiền hiến cho bát tí ma viên tâm tư. Mà cuối cùng Hầu Thắng Thiên lại là vì bảo hộ Cổ Tiểu Tiền mà chết. Hai người ân oán, có thể nói là chấm dứt. Cổ Phong lúc trước vì Thất Tự Tông tận tâm tận lực, trợ giúp Hầu Thắng Thiên ứng phó Cửu gia, cũng không thua thiệt hắn cái gì. Lúc này, Cổ Phong như vậy ngôn ngữ, trong lòng không thẹn, Mặc Tâm cười lạnh, ngươi cái này lý do thoái thác, chấm ngoặc kép, việc này, lão hủ có thể chứng minh. Giờ khắc này, Thất Tự lão tổ đứng ra, hắn lập tức mở miệng một câu, chư vị tiền bối, lão hủ lúc trước vì Thất Tự tông lão tổ, lúc trước đừng nói Cổ Trần. Tất cả chúng ta, đều bị cái kia Hầu Thắng Thiên mơ mơ màng màng. Hắn cùng với yêu ma cấu kết sự tình. Chúng ta ai đều không biết. Thậm chí, lúc trước Cổ Trần ngoài ý muốn nhìn một chút thứ không nên thấy. Hầu Thắng Thiên còn đối Cổ Trần động sát tâm. Ngoặc kép, hết chương.